Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ cướp nổi tiếng xảy ra ở Anh. Có một lượng lớn tiền mặt đã được bí mật cất giữ trên chuyến tàu Royal Mail đang trên đường tới London. Tuy nhiên, số tiền đó đã bị cướp một cách khó tin bởi một băng cướp gồm 18 người. Sau khi vụ án xảy ra, đã gây chấn động toàn nước Anh và trở thành vụ cướp tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của nước Anh lúc bấy giờ. Đó là vụ cướp tàu hỏa vĩ đại ở Anh. Ở London, vào đầu những năm 1960, nhiều nền văn hóa khác nhau đã tác động mạnh đến xã hội. Thời điểm đó, London phát triển rất thịnh vượng, nhưng cũng là thời kỳ tội phạm gia tăng. Ở phía tây nam của London, có một băng nhóm tội phạm mang tên Băng đảng Tây Nam. Băng đảng trên có nhiều thành viên, họ thường có công việc chính thức và làm một số việc phi pháp như cướp bóc, tống tiền vào thời gian rảnh rỗi. Họ là một nhóm xã hội đen có quy mô nhỏ và chưa từng thực hiện những phi vụ lớn bao giờ. Có thể coi đây là một băng đảng nhỏ bé vô danh. Thủ lĩnh của băng đảng có tên Bruce Reynolds, 31 tuổi, sinh ra ở London và có biệt danh là Napoleon. Hắn đã nhiều lần vào tù ra tội vì thói cướp của và trộm cắp. Ngoài ra, hắn còn là một tay buôn đồ cổ ở địa phương. Hắn có một khao khát trở thành người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu ở London. Trong một vụ kiện tụng, Bruce đã quen biết Phil Bryan, 29 tuổi. Anh là nhân viên của một công ty luật địa phương ở London. Mặc dù anh ta không phải là luật sư mà chỉ là trợ lý, nhưng anh ta am hiểu luật pháp và từng thành công giúp Bruce thoát tội. Do yêu cầu công việc, Phil thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nên anh có mạng lưới quan hệ rộng khắp và quen biết rất nhiều người. Anh ta có một người bạn bí ẩn là nhân viên an ninh cấp cao của công ty Royal Mail. Đây là một công ty dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh của anh, thuộc sở hữu của dịch vụ phân phối quốc tế. Người bạn bí ẩn đó đã tiết lộ với Phil một tin tức tuyệt mật. Royal Mail có chuyến tàu D326 thường xuyên chạy từ Glasgow ở phía Bắc đến London dọc theo tuyến đường chính của bờ Tây. Chuyến tàu trên khác với những chuyến tàu thông thường. Nó chuyên dùng để vận chuyển nhiều bưu phẩm, bưu kiện khác nhau và tàu không dừng ở giữa chừng. Khi đi qua ga, nhân viên sẽ hoàn tất việc trao đổi bưu kiện thông qua móc ở hai bên vận chuyển. Điều đó có thể cải thiện đáng kể hiệu quả giao hàng để đảm bảo chuyến tàu di chuyển thông suốt. Tàu chỉ chạy vào ban đêm và có các toa ưu tiên, hành trình chỉ mất 9 tiếng. Có thể nói rằng đây là chuyến tàu nhanh nhất từ Glasgow đến London. Sau đó, người bạn đó đã thì thầm với Phil một thông tin quan trọng nhất về chuyến tàu rằng có một lượng lớn tiền mặt ở một trong các toa tàu. Phil ngay lập tức cảm thấy rất hứng thú sau khi nghe được thông tin hay ho đó. Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe sáng trong đầu của anh về cơ hội ngàn năm có một này. Với tư cách là một nhân viên nhỏ ở một công ty luật, khả năng của anh ta bị hạn chế. Vì vậy, anh ta ngay lập tức nghĩ đến một người, Bruce, trùm băng đảng Tây Nam. Bản thân Phil không phải là thành viên của băng đảng, anh ta chỉ biết Bruce qua sự hợp tác pháp lý trước đó. Khi Phil đề cập với Bruce tin tức trên, đôi mắt của Bruce sáng rực như đèn pha ô tô. Trước đó, Bruce từng than thở rằng, trong 31 năm cuộc đời, tôi chưa từng có cơ hội để thể hiện bản thân. Tôi muốn làm một điều gì đó thật to tát. Sau khi nghe thấy cơ hội ngàn vàng trên, hắn ngay lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch hoành tráng của đời mình. Bruce hiểu rõ rằng muốn cướp thành công một chuyến tàu chỉ dựa vào một mình hắn là không thể. Vì vậy, hắn ta bắt đầu tìm người. Phil, người đã cung cấp thông tin cho Bruce, đã giới thiệu Douglas Goody và Ronan Edwards cho Bruce. Bruce cũng chiêu mộ thêm một trợ lý có tên Charles Wilson. Bốn người họ đều là thành viên của băng đảng Tây Nam. Bruce đóng vai trò là thủ lĩnh của nhóm và là nòng cốt của vụ cướp tàu hỏa. Họ đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận và nghiên cứu chuyên sâu tại cơ sở ngầm của băng đảng dưới lòng đất. Họ biết được rằng chuyến tàu Royal Mail có tổng cộng 12 toa và kiểu tàu là tàu đường sắt Anh hạng 40. Đây là tàu có động cơ đốt trong diesel hiện đại nhất, được chế tạo từ năm 1958 đến năm 1962. Chúng được đánh số từ D200 đến D399. Tổng cộng có 200 chiếc đã được sản xuất và được sử dụng rộng rãi vào năm 1963. Vì vậy, không khó để nắm bắt được cấu trúc bên trong của con tàu. Theo thông tin tình báo, toa thứ hai của đoàn tàu có tên là toa HVP. HVP là viết tắt của gói hàng vận chuyển có giá trị cao, thông thường là một số thư tín quan trọng, hàng hóa xịn sò và tiền mặt được cất giữ trong toa HVP để đảm bảo an toàn cho tài sản. Cơ quan điều tra bưu điện, cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh bưu điện từng đề nghị lắp đặt thiết bị báo động trên tất cả các toa tàu HVP. Tuy nhiên, sau khi xem xét về chi phí và sự cần thiết, cuối cùng thiết bị báo động đã không được triển khai. Giá trị của mỗi lần giao hàng bằng toa HVP ước tính là vào khoảng 300.000 bảng Anh, khoảng hơn 9 triệu đồng theo giá hiện tại. Vào thời điểm đó, 300.000 bảng Anh là một số tiền rất lớn. Trong trường hợp bình thường, những vật có giá trị đó sẽ được nhân viên an ninh hộ tống cẩn thận. Tuy nhiên, tình huống trên chuyến tàu ngày hôm đó có phần đặc biệt. Trên tàu chỉ có nhân viên bưu điện, không có cảnh sát và nhân viên an ninh. Từ trước đến nay, tàu Royal Mail khá tự tin về hành trình vận chuyển của mình. Sở dĩ họ không lắp đặt thiết bị báo động hay trang bị nhân viên an ninh là vì họ cho rằng tàu không thể bị cướp. Điều đó chủ yếu được thể hiện ở hai khía cạnh. Đầu tiên là việc có tiền mặt trên tàu là bí mật và không có nhiều người biết về điều đó. Thứ hai là tàu không dừng dọc đường, đặc biệt các sự cố hy hữu cũng chưa từng xảy ra bao giờ. Tất nhiên, Bruce đều hiểu rõ hai điều trên. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi băn khoăn vì đã vượt qua được điều một và biết được bí mật của tàu, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề thứ hai. Vậy, làm thế nào để dừng một chuyến tàu? Sau khi thảo luận, bốn thành viên cốt cán của băng đảng Tây Nam quyết định cần tuyển thêm nhiều nhân tài. Một số tên côn đồ của băng đảng cũng rất giỏi trong việc cướp bóc thông thường, nhưng họ hoàn toàn bị động khi đề cập đến việc cướp tàu. Bốn người đồng ý rằng để tuyển mộ dù đó là thành viên của băng đảng khác, miễn là họ biết cách cướp tàu là được. Sau khi tìm hiểu khắp nơi, họ đã tìm thấy một nhóm nhân tài đáp ứng được tiêu chí trên. Có một băng nhóm khác ở Nam London có tên là Cướp Biển Phía Nam. Ông trùm của băng nhóm trên là Roger Corey, 42 tuổi. Hắn có cách ngăn chặn đoàn tàu. Ngoài Corey, còn có 3 thành viên khác của băng nhóm sẵn sàng tham gia. Họ là Thomas Whitby, 33 tuổi, Robert Wake, 34 tuổi và James Hussey, 31 tuổi. Bốn người họ có một số kinh nghiệm cướp tàu và có cách ngăn chặn tàu. Corey đã bày ra cho cả nhóm xem một loạt thiết bị để chỉnh tín hiệu, cùng vài bộ ắc quy, một đoạn dây kim loại, găng tay da và vài miếng giấy đen. Găng tay và giấy đen sẽ được dùng để che đèn tín hiệu thật, còn ắc quy sẽ được dùng để chiếu sáng tín hiệu vàng ở Leighton Musette và tín hiệu đỏ ở Sea Crossing. Với danh sách bổ sung, số lượng thành viên của nhóm cướp tàu cũng tăng từ 4 người lên 9 người. Bruce cho rằng số lượng vẫn chưa đủ nên họ đã tìm thêm người tham gia. Bruce có quen một bạn tù cũ có tên Ronald Bick, 34 tuổi. Do thiếu tiền, nên Bick đã tìm đến Bruce hỏi vay. Bruce gợi ý và muốn Bick cùng tham gia vụ cướp tàu và hứa sẽ chia cho hắn 40.000 bảng, khoảng hơn 1 tỷ theo giá hiện tại, nếu tìm được một người biết lái tàu. Tình cờ, Bích lại quen một người từng là nhân viên lái tàu của tên Peter. Cả hai đều mở mắt trước số tiền được chia phần và nhanh chóng đồng ý. Ngoài ra, còn có anh rể của Bruce là John Diney, 32 tuổi, và bạn của Bruce là James White, 43 tuổi, cùng một số thành viên khác của băng nhóm Tây Nam. Họ đã thành lập ra một nhóm cướp gồm 18 thành viên. 16 trong số 18 người họ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện vụ cướp, và 2 người còn lại sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo. Sau đó, họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng, vạch ra phương án thực hiện và tuyến đường tẩu thoát chi tiết. Mỗi người đều được giao cho một nhiệm vụ cụ thể. Cuối cùng, vào một ngày tháng 8 năm 1963, họ đã chính thức bắt đầu hành động. Ngày 8 tháng 8 năm 1963, hôm đó là thứ Năm, chuyến tàu D326 của Royal Mail khởi hành từ Glasgow vào sáng sớm, đang chạy hết tốc lực trên đường ray đi London. Dù trời đã khuya, nhưng người lái tàu có tên Jack Mew không dám lơ là một chút nào. Ông đang lái tàu một cách chăm chú để đảm bảo rằng tàu sẽ vận hành an toàn. Thời điểm đó, ông đang 58 tuổi, ông sẽ nghỉ hưu trong vài năm tới. Trong buồng lái còn có David Whitby, 26 tuổi, phụ lái của đoàn tàu. Chuyến tàu khởi hành từ Glasgow lúc 18 giờ 50 phút ngày 7 tháng 8. hành trình sẽ mất khoảng 9 tiếng và dự kiến đến ga Euston, London lúc 3 giờ 59 phút sáng ngày 8 tháng 8. Đoàn tàu có tổng cộng 12 toa, toa thứ hai là toa HVP. Chuyến tàu chở 72 nhân viên bưu điện và không có nhân viên an ninh. Khoảng 3 giờ sáng, tàu đã di chuyển được 8 tiếng và đã vào quận Buckinghamshire. Còn khoảng 1 giờ nữa mới đến ga London. Đoàn tàu lúc đó đang di chuyển giữa ga Leighton Buzzard và ga Chaddington. Khi đi qua ngã ba có tên Hugh Crossing, người lái tàu Jack bất ngờ phát hiện đèn tín hiệu trước mặt có màu đỏ. Ông dụi mắt và nhìn kỹ lại thì quả nhiên đó chính xác là đèn đỏ. Điều đó khiến ông rất bất ngờ vì đoàn tàu này được ưu tiên và không dừng lại trong suốt hành trình. Và trước đây chưa từng xảy ra cảnh báo đèn đỏ giữa đường bao giờ. Theo quy định, nếu xuất hiện đèn đỏ thì tàu phải dừng lại. Ông Jack đã lái tàu nửa đời người nên quy định như vậy đương nhiên là ông biết rất rõ. Ông lập tức áp dụng biện pháp phanh lại vì ông nghĩ có lẽ phía trước đã xảy ra sự cố gì đó. Có nằm mơ, ông cũng không nghĩ rằng đó thực chất là tín hiệu giả do một toán cướp tạo ra. Một lúc sau, đoàn tàu chậm rãi dừng lại. Lái phụ David đi ra khỏi cabin để tìm đến điện thoại nội bộ dọc theo tuyến đường sắt và gọi đến trung tâm chỉ huy đường sắt để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra ở đây. Anh đi dọc theo toa và cuối cùng đã tìm thấy một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, khi nhấc ống nghe lên, anh phát hiện ra rằng điện thoại không có tín hiệu quay số. Anh nhìn kỹ, hóa ra đường dây điện thoại đã bị cắt và không thể sử dụng được. Rơi vào tình thế khó xử, anh không còn cách nào khác đành phải quay lại lộ trình cũ và báo cáo với trưởng tàu. Khi vừa quay trở lại buồng lái, thì hai bên tàu có 2 đến 3 người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ lao tới. Chúng dùng gậy tấn công hai người lái tàu một cách hung hãn. Hai người hết sức chống trả, nhưng đối phương quá đông. Kết quả, hai người bị đánh bất tỉnh và bị thương. Những kẻ lạ mặt đột nhập không ai khác, chính là nhóm cướp do Brute cầm đầu. Chúng đã chuyển đổi đèn tín hiệu từ xanh sang đỏ và thành công lừa người lái tàu dừng lại. Hai người lái tàu sau đó đã bị bọn cướp khống chế và còng tay ra sau lưng rồi ném vào một góc. Thời gian trôi qua, đoàn tàu cũng đã dừng lại được một thời gian. Tuy nhiên, những nhân viên ở toa sau không hề nhận thấy điều gì bất thường ở hai toa đầu tiên mà chỉ ngồi ở toa của mình đợi tàu khởi động lại. Lúc đó, hầu hết các thành viên trong băng nhóm đã lái các phương tiện vận tải và trực sẵn dưới cầu Glasgow cách đầu tàu khoảng 800m. Họ đang đợi đồng đội của mình lái tàu đến và dỡ hàng hóa ở đây. Cùng lúc đó, bọn cướp đã tách hai toa đầu ra khỏi đoàn tàu. Việc còn lại là lái đoàn tàu đi 800m về phía trước để đến địa điểm phục kích. Một người lái tàu đã nghỉ hưu do Bích thuê đến đã lên buồng lái tàu. Nhưng thật lạ, ông đã ngồi trên cabin rất lâu mà chưa thể khởi động được tàu. Cuối cùng, ông ta thú nhận rằng tôi chỉ có thể điều khiển những đoàn tàu kiểu cũ, còn loại tàu hiện đại này tôi chưa bao giờ được thử trước đây. Và kết quả là ông ta bị đuổi ra vì suýt khiến cho mọi chuyện đổ bể. Ngay lập tức, chúng nghĩ đến người lái tàu Jack. Ông Jack tội nghiệp bị chúng khống chế trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và buộc phải lái tàu trong tình trạng đầu vẫn đang chảy nhiều máu. Dưới sự cưỡng chế của bọn cướp, ông đã lái hai toa tàu đầu tiên tiến về phía trước 800m đến cầu Glasgow. Dưới chân cầu có một chiếc xe tải và hai chiếc xe Land Rover đang đậu sẵn, biển số xe đều là giả. Sau khi tàu đến địa điểm, bọn cướp đã tấn công toa tàu HVP thứ hai, khống chế 3 nhân viên trong toa và chiếm quyền kiểm soát toa tàu. Sau đó, chúng tiếp tục xếp hàng dài và vận chuyển các bao tải to đựng tiền lên xe tải dưới chân cầu, theo kiểu chạy tiếp sức. Từng bao tải tiền đầy ắp được chúng chuyển tay nhau nhanh gọn lên các xe, cho đến khi không thể chất thêm được nữa. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và mọi thứ cũng theo đúng kế hoạch của chúng. Công việc dỡ hàng tiếp tục trong khoảng nửa giờ. Thời điểm đó, trời cũng đang sáng dần, xe chở cũng đã đầy ắp. Mặc dù còn 8 bao tiền trên tàu, nhưng vì lý do an toàn, Brute đã ra lệnh cho cả nhóm, chúng ta hãy rút lui. Toàn bộ chiến dịch từ lúc tàu dừng đến lúc tàu thoát chỉ mất vỏn vẹn 40 phút. Sau khi nghe chỉ dẫn, mọi người đã dừng việc đang làm, nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường và đến điểm tập kết ở trang trại Leathersleth, cách địa điểm dỡ hàng 40 km. Đây là một trang trại đổ nát cách hiện trường gần 1 giờ lái xe. Trang trại trên được chúng mua từ 2 tháng trước làm nơi trú ẩn và dự trữ lương thực để ăn uống trong vòng một tuần. Dưới sức nặng của các bao tải tiền, đoàn xe ì ạch quay về trang trại. Bích được giao nhiệm vụ nghe đài để nắm bắt tình hình của cảnh sát. Khi trời vừa hửng sáng, đoàn xe vừa qua cổng trang trại thì đài phát thanh đưa tin về vụ cướp vang lên. Mặc dù chúng đều thấm mệt, nhưng cả băng cướp vẫn nhanh chóng khuân tiền vào nhà trước khi mặt trời lên hẳn. Chúng dự định trốn ở đây một thời gian, đợi tin tức qua đi rồi mới thực hiện các kế hoạch khác. Sau khi cướp xong, đa phần bọn cướp sẽ chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng băng nhóm trên không tuân theo lẽ thường, cũng không trốn xa. Có lẽ chúng cho rằng nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Sau khi đến trang trại với một xe chiến lợi phẩm, chúng bắt đầu điên cuồng kiểm đếm. Mặc dù hầu hết các tờ tiền đều có mệnh giá nhỏ như 5 bảng, 1 bảng và 10 xi linh, nhưng số lượng thì nhiều vô kể. Sau khoảng 30 phút, chúng đã khuân tổng cộng 120 túi tiền với tổng trọng lượng ước tính khoảng 2,5 tấn. Sau khi kiểm đếm, chúng thu hồi được tổng cộng khoảng hơn 2,5 triệu bảng tiền mặt, tương đương gần 77 tỷ đồng theo giá hiện tại. Lý do chuyến tàu trên chở nhiều tiền mặt hơn bình thường là vì các ngân hàng sẽ dự trữ nhiều tiền mặt hơn khi gần đến cuối tuần. Vào thời điểm đó, 2,5 triệu bảng Anh gần như là một con số khủng khiếp. Theo thông tin mình tìm hiểu được, thì một bảng Anh năm 1963 được quy đổi tương đương bằng 2,25 chỉ vàng. Hãy tưởng tượng số tiền khổng lồ tới 2,5 triệu bảng sẽ khủng tới cỡ nào. Bước tiếp theo sẽ là chia tiền. Ngoại trừ người lái tàu vô dụng được thuê tạm thời ra, thì 17 người còn lại được chia đều số tiền trong số 2,5 triệu bảng Anh. Tức là mỗi người có thể nhận được gần 150.000 bảng Anh, khoảng 20,9 tỷ đồng theo giá năm 1963 và bằng khoảng 4,6 tỷ đồng theo giá hiện tại. Năm 1963, giá một bảng Anh sẽ rơi vào khoảng 140.000 Việt Nam đồng dựa trên chỉ giá historical. Điều đó khiến cho nhóm trộm vui mừng khôn xiết, như thể họ đã sở hữu cả thế giới. Sau khi chia trác, họ cùng nhau thư giãn bằng vài ván cờ tỷ phú và những câu chuyện phiếm. Cờ tỷ phú là trò chơi board game phổ biến nhất thời đó. Điều thú vị hơn nữa là họ đã dùng tiền thật vừa trộm được để chơi. Cùng lúc đó, những nhân viên bưu điện đã đợi trên đường ray đã lâu nhưng vẫn chưa thấy tàu khởi hành. Cuối cùng, họ cũng mất kiên nhẫn chờ đợi và quyết định xuống tàu để kiểm tra tình hình. Và họ bất ngờ phát hiện một cảnh tượng khó tin. Đầu tàu và toa xe HVP đã biến mất, nên họ nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi, thì tới 30 phút sau, họ mới đến hiện trường và bắt đầu điều tra. Một cuộc điều tra quy mô ngay lập tức được tiến hành, với sự tham gia của đội cảnh sát cơ động Scotland và các thám tử giỏi nhất trong lực lượng cảnh sát Buckinghamshire, do thám tử Tommy Butler, một huyền thoại của sở cảnh sát London dẫn đầu. Theo khai báo của một nhân viên trên toa HVP, có một tên cướp đã bảo với anh trước khi hắn rời đi rằng nửa giờ không được cử động. Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Dựa theo manh mối trên, cảnh sát suy luận rằng nơi trú ẩn của bọn cướp có thể cách đó nửa giờ lái xe. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu rà soát các khu dân cư tại địa phương trong bán kính 50 km, tập trung ở cầu Blackgow, khu vực bọn cướp dỡ hàng. Đồng thời, họ cũng thu thập hồ sơ với những kẻ phạm tội và có tiền án. Ngoài ra, họ cũng khoanh vùng một số ngôi nhà tình nghi, song đều không thu được kết quả khả quan gì. Bọn cướp có một chiếc radio tần số cao, có thể nghe được các cuộc gọi vô tuyến của cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, chúng phát hiện ra rằng cảnh sát đang tiến hành khám xét trên diện rộng và khu vực tìm kiếm đang ngày càng gần chúng. Nếu chúng không trốn đi, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Theo kế hoạch ban đầu, bọn chúng sẽ ở lại nông trại khoảng 2 tuần để chờ cho mọi việc lắng xuống rồi mới tẩu thoát. Tuy nhiên, khôn ngoan chẳng lại với trời. Nhiều người trong số họ đã lấy số tiền nhận được và trở về nhà ở London với hy vọng không bị phát hiện. Một ngày sau vụ việc, tin tàu Royal Mail bị cướp đã lan truyền khắp cả nước và được đăng trên trang nhất của các tờ báo lớn. Ban đầu, giới truyền thông ước tính số tiền mặt bị bọn chúng cướp là khoảng 160.000 bảng Anh. Sau đó, ngân hàng đã tính toán lại và đưa ra con số lên tới 1 triệu bảng Anh. Về sau, người ta phát hiện ra rằng số tiền có thể còn nhiều hơn 1 triệu bảng Anh bởi vì trên tàu có rất nhiều tiền cũ định tiêu hủy. Cộng tất cả những thứ đó lại với nhau, tổng số tiền bị cướp cuối cùng lên tới 2,5 triệu bảng Anh. Con số trên khiến toàn thể người dân nước Anh bàng hoàng và vụ việc đã trở thành một sự kiện lịch sử chưa từng có ở Anh thời kỳ đó. Đó là vụ cướp tiền mặt cao nhất từ trước đến nay, với số tiền thưởng bắt trộm lên tới 10.000 bảng Anh, khoảng 1,4 tỷ đồng vào năm 1963. Các cuộc điện thoại của cảnh sát thực sự đã quá tải. Nhiều người đã cung cấp manh mối cho cảnh sát, thậm chí khai man với mong muốn nhận được phần tiền thưởng khổng lồ đó. Tuy nhiên, hầu hết thông tin được đưa ra đều vô ích hoặc sai hướng. 4 ngày sau vụ việc, cảnh sát Buckinghamshire nhận được tin báo rằng bọn trộm có thể đang ẩn náu tại trang trại Little Slade ở địa phương. Cảnh sát hạt Buckinghamshire đã cử một cảnh sát đến tuần tra. Anh ta tìm thấy hai chiếc Land Rover trong gara của trang trại. Sau khi kiểm tra kỹ hơn thì thấy rằng biển số của hai chiếc xe Land Rover hóa ra là giống nhau. Viên cảnh sát tuần tra ngay lập tức báo cáo với cấp trên. Sau đó, một lượng lớn cảnh sát đã được cử đến. Sau khi lục soát, họ tìm thấy rất nhiều bao tải đống, dây buộc tiền mặt, biên lai gửi tiền của ngân hàng, thức ăn, cờ tỷ phú và các vật dụng khác trong nhà. Rõ ràng, Bruce đã mắc phải một sai lầm chết người ở đây vì hắn đã không xử lý sạch sẽ bằng chứng tại hiện trường trước khi trốn thoát. Trên thực tế, Bruce trước khi rời đi cũng đã cân nhắc đến vấn đề trên. Hắn đã giao cho Phil nhiệm vụ thu dọn hiện trường. Phil tuy không trực tiếp tham gia lập kế hoạch và thực hiện vụ cướp, nhưng anh ta có giá trị tình báo. Vì vậy, anh ta cũng đủ điều kiện để được chia đều số tiền như những kẻ khác. Vào ngày Bruce thực hiện vụ cướp thành công, Phil vội vã đến trang trại để được chia hoa hồng. Thời điểm đó, Bruce nhờ Phil dọn dẹp hiện trường sau khi mọi người trốn thoát, bằng cách đốt cháy toàn bộ trang trại để tránh những rắc rối về sau. Tuy nhiên, Phil không tự mình làm, mà thay vào đó, anh đã chi 10.000 bảng Anh để giao nhiệm vụ xóa dấu vết cho một người có tên là Mark. Tuy nhiên, mọi kế hoạch dù hoàn hảo tới đâu, ít nhiều cũng đều có kẽ hở. Mark là một người rất không đáng tin cậy. Hắn ta đã lấy tiền và không làm gì cả. Hắn đã bỏ chạy trong nháy mắt và để lại mọi thứ trong nhà còn nguyên vẹn. Và cảnh sát đã thu thập được dấu vân tay của hầu hết bọn trộm trên những món đồ trong căn nhà. Nhưng dấu vân tay đó sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ riêng những dấu vân tay thì việc giải quyết vụ án vẫn còn rất xa. Cảnh sát Buckinghamshire địa phương chưa bao giờ gặp phải một vụ án lớn và manh mối bị đóng băng như vậy. Và bước đột phá quan trọng của cảnh sát đã đến từ một người phụ nữ bí ẩn, thông tin của cô được giữ bí mật. Người này đã cung cấp cho cảnh sát danh sách 18 nghi phạm. Danh sách 18 người trùng khớp với hầu hết những người có liên quan đến vụ án. Nhưng sau đó, cảnh sát lại mắc thêm một sai lầm. Sau khi có được danh sách tội phạm, họ đã phát lệnh truy nã và công bố ảnh của 18 người. Thông báo truy nã cũng đem về nhiều rắc rối khi tin giả làm phiền cảnh sát và đánh rắn động rừng, khiến những kẻ liên quan càng tìm cách lẩn trốn kỹ càng hơn. Sau đó, thông qua trình báo của một số người, cảnh sát lần lượt bắt giữ được 13 tên. Tuy nhiên, tên đầu sỏ Bruce đã trốn thoát thành công ra nước ngoài. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1964, phiên tòa xét xử vụ cướp tàu được tổ chức tại tòa án quận Buckinghamshire. Phiên tòa nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông Anh, có tổng cộng 240 nhân chứng được triệu tập ra hầu tòa và có tới 613 vật chứng. Toàn bộ phiên tòa kéo dài 8 tuần và bồi thẩm đoàn đã phải mất 53 giờ mới đưa ra kết quả. Trong số 13 người bị xét xử thì có tới 12 người bị kết tội. Thẩm phán đã kết án 12 người với mức án tổng cộng là 307 năm tù. Trong đó, 7 người phải nhận mức án nghiêm khắc là 30 năm. Bản án trên đã gây ra nhiều tranh cãi trên toàn quốc. Nhiều người cho rằng bọn cướp chỉ khiến một số người bị thương chứ không gây ra án mạng. Mức án 30 năm tù là quá nặng. Ngoài ra, phiên tòa xét xử cũng có một số sai sót. Trong số 13 người bị xét xử, có một người là anh rể của Bruce, có tên là Daly, là người duy nhất trong số 13 người bị xét xử được trắng án. Daly trực tiếp tham gia vào hoạt động cướp tàu và để lại dấu vân tay của mình trên các tấm thẻ cờ tỷ phú. Tuy nhiên, hắn khẳng định mình không phải là thành viên của băng đảng Tây Nam, và dấu vân tay trên các tấm thẻ đã có từ trước khi hắn chơi với Bruce. Sau đó, tòa án đã mù quáng mà tin vào lời khai của hắn và tuyên cho hắn tráng án. Một người khác cũng bị kết án oan có tên William Bow. Bản thân anh ta không liên quan gì đến vụ cướp. Sở dĩ anh ta bị liên lụy là vì một trong những thành viên của nhóm cướp có tên là Corey đã đào tẩu đến nhà Bow để nhờ vả. Corey bày tỏ lòng biết ơn và dùng số tiền cướp được để trả ơn cho Bow. Kết quả là Bow bị tòa án tuyên có tội. Nguyên nhân xảy ra bản án oan như vậy là do 13 người bị đưa ra xét xử đã tốn rất nhiều tiền để thuê luật sư bảo chữa. Ai cũng nói rằng mình vô tội, nên rất khó để phân biệt được ai đúng ai sai, người nói thật cũng như coi là nói dối. Phiên tòa trên đã để cho một nghi phạm thực sự trốn thoát và một người đàn ông vô tội bị đối xử bất công. Bầu vô tội bị kết án 24 năm tù và đã qua đời oan uổng ở trong tù. Sau đó, hai trong số 12 người đang chấp hành án đã trốn thoát khỏi nhà tù. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1964, Wilson, trợ lý của Ruth, đã trốn thoát khỏi nhà tù HM ở Birmingham trong vòng chưa đầy 3 phút. Sau đó, hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ ở Paris và trốn sang Mexico. Cuộc trốn thoát thành công của Wilson đã truyền cảm hứng cho một thành viên khác có tên là Bick. Vào tháng 11 sau khi Wilson vượt ngục, Bick cũng đã trốn thoát thành công khỏi một nhà tù nổi tiếng khác là nhà tù Glenwood. Vụ vượt ngục của Bick rất thú vị. Vậy, những người không bị bắt đã đi đâu? Tên tội phạm chính Bruce đã trốn sang Mexico. Vài tháng sau, gia đình hắn cũng chuyển sang Mexico để gia nhập cùng hắn. Sau đó, hắn đã di chuyển đến nhiều nơi và chuyển đến Vancouver ở Canada và Nice ở Pháp. Sau khi phung phí hết tiền, thì hắn đã quyết định trở về quê hương ở Anh. Hắn bị bắt vào năm 1969 và kết thúc 5 năm lưu lạc xứ người. Cuối cùng, hắn bị kết án 25 năm tù. Nạn nhân trong vụ án trên là người lái tàu rách. Ông không thể tiếp tục làm việc do tuổi cao và có vết thương nặng ở đầu. Phần lớn trong số 2,5 triệu bảng Anh bị đánh cắp vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Điều đó khiến ông cảm thấy rất day dứt. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 1970. 8 năm sau vụ việc, người lái phụ David cũng qua đời vì một cơn đau tim khi anh mới 34 tuổi. Cầu Bledgo, nơi xảy ra vụ án, sau này được đổi tên thành cầu cướp tàu lớn để giúp mọi người ghi nhớ về vụ việc. Thật không may, không phải tất cả những tên trộm trong vụ cướp tàu đều bị bắt. Một trong những thành viên của băng đảng có tên là Bick đã trốn thoát khỏi nhà tù thành công. Vậy, hắn ta đã vượt ngục bằng cách nào? Mình sẽ kể với các bạn ở video sau. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!